Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thì quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Câu chuyện có tựa đề là Chuyến Hàng Định Mệnh. Ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Âm thanh gầm mỹ vừa xuất hiện từ cánh cổng sắt trước nhà của Liên. Cô lúc này đang cho thằng cu bồm ăn cơm, nhưng vẫn không bất ngờ lắm. Bởi không cần đoán thì cũng biết, người vừa tạo nên âm thanh kia chính là danh chồng của cô. Đây cũng đâu phải lần đầu tiên, từ khi đóng cổ phiếu đầu tư tụt dốc không phanh, danh cũng đã dần thay đổi, trở thành một người đàn ông cọc cằn nóng tính, suốt ngày làm bạn với bia rượu. À, bố về rồi. Nhìn thấy bố, thằng cu bồm reo lên, nhưng chưa kịp chạy ra, Danh đã mắng: mày lo ăn cơm nhanh lên, ngồi đó mà chơi đồ chơi đi, coi chừng tao vứt ra ngoài bãi rác cho chết đói đấy. Trước lời mắng trời và hăm dọa này, thằng cu bồm giật mình một cái rồi òa lên khóc. Liên vừa lo dỗ con vừa nhăn mặt nhìn chồng: anh bị sao vậy? Con nó đang ăn mà. Sao là sao? Tôi thích thế đấy, cô tính phản hả? Anh mãi kịp nhá, bực cả mình. Liên toan định nói gì nhưng rồi lại thôi. Cô đưa tay lên miệng ra hiệu cho con trai im lặng, rồi tiếp tục bón từng muỗng cơm cho nó. Về phần của Danh, lý do duy nhất để anh về nhà lúc này chính là hết tiền. Danh vào phòng mở hộp tủ rồi lục lọi chiếc ví của vợ. Hết tiền rồi, không cần phải tốn công lục đâu, ngày mai chắc cái nhà này chết đói cả đấy. Danh không đáp, không phải vì anh ta cãi không lại vợ, mà lời bởi vì cặp mắt của Danh lúc này đang hướng về cái ống heo trên góc bàn bên cạnh. Cái ống heo này là của thằng cu bờm, nó tích góp tiền mừng tuổi để dành mua đồ chơi. Danh ngoái nhìn ra bên ngoài, sau khi chắc chắn không có ai, anh ta bước tới, cho cái ống heo vào túi áo khoác rồi quay lưng bước đi. Ra khỏi nhà, Danh tấp vào một bãi đất trống gần đó, rồi kinh như vậy ném thẳng cái ống heo xuống đất. Nó vỡ vụn, bên trong lộ ra đủ loại mệnh giá tiền, 10.000, 20.000, rồi 100.000 cũng có. Danh cúi xuống nhặt nhạnh cho nhanh bằng hết rồi nhét vào trong ví. Vì số tiền này hôm nay anh ta có thể xây một trận đã đời. 11 giờ khuya, Danh từ ngoài quán nhậu thất thểu trở về nhà, nhưng rồi có chút khựng lại khi trông thấy ánh đèn trong nhà vẫn sáng. Thường thì giờ này Liên và thằng cu bờm đã ngủ, ấy vậy tò mò Danh mở cổng bước vào. Và anh cũng nhanh chóng nhận ra Liên đang ngồi trên bộ bàn ghế với gương mặt đầy lạnh lùng. Ủa, mẹ thằng bờm chưa đi ngủ hả? Làm gì thức khuya vậy? Danh chỉ hỏi bâng quơ rồi toàn định hướng về nhà vệ sinh thay quần áo. Nhưng chỉ bước được mấy bước thì nghe giọng của Liên vọng lại. Lần sau anh có cần tiền đến như vậy bảo em một tiếng. Chứ từ đó đến giờ thằng bờm nó cứ đòi cái ống heo. Em phải dỗ mãi còn nó mới chịu nín đấy. Nói dứt câu, Liên nhòm dậy đóng cửa rồi bỏ về phòng nằm ngủ. Không cãi vã, không lớn tiếng. Nhưng câu nói đầy nhẹ nhàng của cô giống như một nhát dao cứa vào người của Danh vậy. Trong cơn say đang lấn át thì lại là thời điểm đầu óc của Danh tỉnh táo nhất. Anh ngồi sụp xuống đất, hai hàng nước mắt cứ như vậy chảy dài xuống má. Chỉ mới mấy tháng trước thôi, Danh vẫn là một người chồng tốt, một người bố hoàn hảo. Công việc ổn định, tiền bạc là điều chẳng phải lo nghĩ. Thậm chí anh còn tính đến việc mua một chiếc ô tô để chiều chiều chở vợ đi chơi đó đây. Ấy vậy mà đến giờ tất cả đều tan thành cho bụi. Danh ơi là Danh, tại sao mày lại trở thành con người như vậy? Danh, mày có còn là con người nữa không? Tự dằn vặt tất nhiên chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất. Thế là Danh nhanh chóng đứng dậy, anh lẩm bẩm: không, mình không thể mãi thế này được. Danh ơi, mày phải làm giàu, mày phải làm giàu. Sáng hôm sau, Liên thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Vừa lúc mới nhòm dậy khỏi giường, cô có chút giật mình bởi nhìn thấy Danh đang đứng trước gương. Người mặc bộ áo sơ mi nai nịt gọn gàng. Thường thì giờ này anh vẫn còn đang ngủ say. Đến gần trưa mới tỉnh rồi là cả quán xá. Thế là Liên tò mò liền hỏi: anh định đi đâu à? Anh sang nhà chú Kiên, bạn của bố ấy. Kiên? Cái tên này không gợi Liên quá nhiều ký ức đối với Liên. Cô hỏi lại: Kiên nào nhỉ? Là cái nhà chú trên thành phố làm đại gia bất động sản. Lúc em mang thai thằng bờm anh có đưa lên chơi đấy mà. À, em nhớ rồi. Thì ra chú ấy, nhưng mà anh đến đó làm gì? Trước câu hỏi của vợ, Danh im lặng thêm một lúc rồi đáp: anh lên hỏi chú xem có việc gì làm không. cơ nhà thế này thì lấy gì sống? Trời đất ơi, anh nói thật không đây? Liên bất ngờ tới nỗi trợn trừng cả mắt. Anh nói thật mà, thôi không còn sớm anh đi đây. Em ở nhà cho thằng Bờm ăn uống hộ anh. Nhớ bảo nó khi nào anh tìm được việc sẽ đền cho nó những món đồ chơi đắt nhất. Em biết rồi. Thế anh biết nghĩ như vậy em vui lắm. Có gì đâu, thôi anh đi nhé. Nét xong danh hô nhẹ liền chắn cửa vợ rồi quay lưng rời đi. Sau gần một giờ đồng hồ anh cũng đến được căn biệt thự của ông Kiên. Do đã hẹn trước cho nên ông đứng cổng chờ sẵn. Gương mặt tươi cười đầy niềm nở. Thằng Danh tới rồi đó hả con? Mau vào trong đi rồi ta nói chuyện. Vâng ạ. Danh dừng xe lững thững bước theo chân của đối phương. Vừa đi anh vừa nhìn ngắm căn biệt thự rộng lớn trước mặt của mình. Thực ra anh cũng chỉ nghe bà con dòng họ kháo nhau về chuyện ông Kiên làm đại gia bất động sản, chứ chưa bao giờ trực tiếp tìm hiểu. Mà nếu làm bất động sản giàu có như vậy, xem ra anh tìm đúng người để nương tựa. Vào tới gian phòng khách rộng lớn, ông Kiên chỉ xuống bộ ghế bằng gỗ sang trọng. Cháu ngồi đi, cứ tự nhiên, gia đình bố mẹ vẫn khỏe cả chứ. Vâng ạ, bố mẹ cháu về nhà thờ họ ở rồi. Ông bảo nhường lại căn nhà để vợ chồng cháu ở cho thoải mái. Các cụ tính như vậy cũng được. Phải lại ở cái tuổi gần đất xa trời này, người ta thích tìm về ở gần với ông bà tổ tiên lo hương khói. Vâng ạ. À thôi, ta vào việc chính đi. Lúc sáng sớm cháu gọi ta, ta vẫn chưa có nghe rõ vấn đề lắm. Bây giờ cháu có thể nói lại được không? Dạ vâng, cháu cũng không giấu gì chú. Sau này công việc của cháu không ổn định, số cổ phiếu đầu tư tụt dốc không phanh. Cháu thấy hơi nản, bây giờ muốn xin chú xem thử có việc gì cần người không à? Cháu xin vào làm với. Việc này cũng có đấy, nhưng mà chủ yếu là buôn bán bất động sản, cháu không có kinh nghiệm, ta sợ. Đông lúc này từ cầu thang có một người nữa bước xuống. Đối phương thoạt nhìn cũng chẳng tuổi với Danh. Người này tự nhiên lắm, ngồi phịch xuống ghế rồi rót ra một bình trà. Bố, nhà có khách à? Nghe câu hỏi này, Danh đoán đối phương là con trai của ông Kiên. Ông cũng gần gũi chỉ về phía anh. Đây là Danh, con trai của bạn bố. Chào ông anh. Ông anh tới đây làm gì vậy? Muốn buôn bán đất cát gì sao? À không, tôi không có, chỉ là đang tìm việc làm, muốn nhờ tới sự giúp đỡ của chú Kiên. À thế mà tôi cứ tưởng mua bán đất. Thôi anh ngồi chơi vui nhé, tôi ra ngoài có chút việc. Nói xong anh ta uống cạn tách trà rồi kinh như vậy bước ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng con trai, ông Kiên lẩm bẩm: cái thằng nó cứ đi mây về gió vậy đó, cháu thông cảm. Nhiều khi người trong nhà như chú đây, một ngày thế mà nó chỉ độ vài tiếng đồng hồ là cao. Vâng ạ. Danh gần gũi cho có lệ rồi quay trở lại việc chính. Thế chú, cháu cũng đã trình bày xong, chú xem có giúp được cháu việc gì không ạ? Việc thì vẫn có, thế nhưng mà chủ yếu là buôn bán tư vấn cho khách. Nhân viên trong công ty lương cao lắm chỉ tầm 3 đến 5 triệu mỗi tháng, chủ yếu là kiếm tiền được hoa hồng khi bán được hàng. Với người không có kinh nghiệm lại đang cần tiền gấp như cháu, ta e là không hợp. Nghe đến đây Danh có chút hụt hẫng, nhưng đúng là thứ phải mất một khoảng thời gian kha khá để có thể tích lũy kinh nghiệm cho công việc này. Trong lúc đó mang tiếng là đi làm, lương mỗi tháng không đủ cho con trai uống sữa thì nói làm gì. Thế là Danh đành lấy cớ từ chối rồi tạm biệt ông Kiên để ra về. Rời khỏi căn biệt thự bề thế mà lòng của anh nặng trĩu. Danh không về nhà vội, anh ghé vào một quán cà phê gần đó để suy nghĩ về cuộc đời của mình. Đúng lúc này cặp mắt của anh lại nhìn thấy con trai của ông Kiên. Anh ta lúc này đang ngồi cùng bàn với một thanh niên xăm trổ bặm trợn. Thấy đối phương nhận ra ánh mắt của mình, Danh gật đầu chào cho có lệ. Nhưng tưởng đâu người kia sẽ không quan tâm, thế nhưng không. Anh cho nhòm dậy bước tới trước bàn của Danh. Tôi ngồi đây được chứ? Vâng ạ, anh ngồi đi. Sao rồi, anh có xin được việc cho bố tôi không? Danh lắc đầu, anh cũng thật thà thuật lại mọi chuyện. Tôi bây giờ đang tìm một công việc có mức lương tầm 10 đến 15 triệu. Có như vậy mới trang trải được gia đình. Tôi tên Quân, còn anh tên gì? Tôi là Danh. Thế anh có bằng lái xe ô tô hay xe tải gì không? Có, tôi có bằng C, chạy được cả xe bán tải. Vậy thì tốt. Chúng tôi đang thiếu một chân tài xế, anh có muốn tham gia không? Lương thưởng không phải lo, đảm bảo gấp đôi số anh cần. Câu nói của Quân vừa dứt, hai mắt của Danh sáng rỡ, anh lắp bắp. Trời đất ơi, anh nói thật chứ? Chắc tôi giống nói đùa lắm mà. À không, ý tôi không phải vậy, anh đừng hiểu lầm. Mà công ty của anh chắc lớn lắm, tuyển tài xế ở mức lương như vậy đâu có thiếu người. Đúng là không thiếu người thật, nhưng mà đặc thù công việc này cần người lạ mặt, không có dính dáng gì đến giang hồ càng tốt. Là sao? Tôi chưa hiểu. Cũng đơn giản thôi, anh chỉ cần lái xe đến biên giới Lào đợi sẵn, sẽ có người chuyển hàng đến. Sau khi nhận hàng, anh cứ lái xe về tập kết tại kho, Xong chuyến nào nhận tiền chuyến đấy, mỗi tháng đi tầm 2 đến 3 chuyến. Cái này có phạm pháp gì không? Trước câu hỏi của Danh, Quân đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm đáp. Tiền nào của nấy. Ông anh muốn việc nhẹ lưng cao ngoan mát bắt vàng à? Nhưng mà anh cứ yên tâm, hàng này là hàng lậu, bị bắt thì cùng lắm phạt hành chính chứ không có dựa cột đâu. Nhưng mà anh không được để bị bắt, bị bắt là phải đền tiền hàng cho tôi đấy. Chuyện này anh không làm cũng không sao, tôi chỉ gợi ý cho anh một cơ hội mà này, không làm thì cũng đừng bép xép gì nhé. Vâng, tôi biết rồi. Cậu trò chuyện kết thúc, Quân đứng dậy trở về bàn của mình, còn Danh bắt đầu suy nghĩ. Thực ra thì việc lái xe từ biên giới về đối với Danh là chuyện không mấy khó khăn, bởi từ hồi trẻ anh từng làm phụ xe cho công ty đường, hàng ngày vận chuyển mía từ Lào sang để sản xuất. Sau đó Danh thông thuộc đường xá, thậm chí còn biết được những khúc đường tắt và đường tránh quốc lộ. Anh thầm nghĩ, nếu đúng như lời của anh ta nói thì mình khó chịu cày, mỗi tháng sẽ bỏ túi cả trăm, làm chừng nửa năm lấy lại hơn nửa số vốn thua lỗ chứng khoán. Khi đó thì mình sẽ đổi nghề, chuyển sang kinh doanh thứ khác. Thế là sau một lúc tính toán, Danh đứng dậy bước tới bàn của Quân. Chào anh, tôi đã suy nghĩ kỹ, anh cho tôi tham gia với. Đấy, như vậy có phải tốt không? Thế bây giờ anh cứ để lại số điện thoại lại rồi về đi. Vài hôm nữa có chuyến hàng tôi sẽ thông báo. Vâng ạ, tôi biết rồi. Rời khỏi quán cà phê, Danh chạy về nhà. Nhưng tất nhiên anh không tiết lộ công việc có phần phạm pháp của mình cho vợ nghe, mà chỉ bảo mình xin được việc lái xe ở công ty của ông Kiên. Liên nghe xong không nghi ngờ gì mà lấy làm vui mừng, bởi bây giờ sau bao nhiêu sóng gió, chồng cô cũng đã suy nghĩ thông suốt. Danh cũng chẳng phải chờ đợi lâu, chỉ sau hôm gặp mặt có 3 ngày, anh nhận được cuộc gọi từ Quân thông báo có chuyến hàng cần vận chuyển từ Lào về. Đi cùng trên chuyến xe hơi 7 chỗ còn có thêm 2 người đàn ông xăm trổ, làn da đen nhẻm nhưng trông vạm vỡ lắm. Quân giới thiệu 2 người này lần lượt là Định và Long, đàn em thân tín. Ngoài việc phụ giúp chất hàng lên xe, thì nếu trên đường đi có xảy ra chuyện gì bất chắc, chính 2 người sẽ bảo vệ cho Danh. Về phần của mình, Danh bắt đầu thể hiện trình độ lái xe và độ am hiểu địa hình. Sau khi nhận hàng xong, anh chọn con đường tắt băng qua cái xí nghiệp sản xuất đường mà ngày xưa mình làm. Quãng đường từ đó rút ngắn đi gần 100 cây. Thấy xe hàng về sớm hơn dự kiến, Quân bất ngờ. Sau khi hỏi 2 tên đàn em của mình, anh bước tới vỗ vai của Danh. Trời đất, thì đúng may mắn khi gặp được anh. Từ trước tới giờ chả có đứa nào vừa chắc tay lái vừa thông thạo đường xá như vậy. Đây, tiền hàng chuyến này tôi còn thưởng thêm cho anh 10 triệu, sau này cứ vậy phát huy. Nhận thấy gọc tiền gần 30 triệu được Quân dúi vào tay, hai mắt của Danh sáng rỡ. Anh cầm lấy, cúi đầu cảm ơn đối phương rối rít. Về đến nhà khỏi phải nói nên mừng rỡ thế nào khi trông thấy chồng. Cô chạy ngay ra trước đỡ cái ba lô nặng trịch rồi nói: anh lái xe gì mà từ hôm kia bây giờ đã về? Điện thoại tắt máy, em suýt nữa tìm đường lên thành phố hỏi anh rồi đấy. Anh không sao, do điện thoại bị hỏng lại phải đưa khách đi xa để xem bất động sản, em thông cảm nhé. Thông cảm là thông cảm thế nào, anh phải bù đắp cho em chứ. Rồi, có đây, bù đắp ngay. Vừa nói Danh vừa lấy trong túi sách của mình ra một xấp tiền. Đây, bù thế này được chưa? Trời đất ơi, sao nhiều vậy? Anh làm gì mà nhiều tiền thế? Ờ thì đi làm chứ đi đâu, chẳng lẽ ăn cướp? Lương thì vài triệu, chiếu là anh chốt được mảnh đất nên ăn hoa hồng. Em cứ cầm lấy trang trải chi phí sinh hoạt. À, còn trích cho một khoản mua đồ chơi cho thằng Bơm nhé. Khổ thân trong mấy hôm nay cô cậu buồn lắm. Vâng ạ, để em đi cất. Sẵn đi chợ mua đồ về nấu cơm. Ôi, anh làm em vui quá, em chả biết nói gì cả. Thôi nào, có gì đâu mà em xúc động vậy. Đây chỉ là số nhỏ, sau này anh nhất định cày cuốc cho hai mẹ con sống một cuộc sống ổn định. Sau cái chuyến đi đầu tiên thành công ấy, chỉ vòn vẹn 2 tháng, Danh đã vận chuyển chót lọt 10 chuyến. Đặc biệt là chẳng có chuyến nào gặp vấn đề. Tính tới này anh đã bỏ túi ngót nghét cũng hơn 200 triệu đồng. Đêm này Danh lại lên đường để vận chuyển chuyến hàng thứ 11. Vẫn như mọi khi, Long ngồi kế bên tay lái, phì phèo điếu thuốc lá Thăng Long. Để ngồi ở băng ghế sau lên điện thoại chơi game. Danh thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại nhấp ngáp ngụm cà phê đen ở cái quán gần biên giới. Nhưng tưởng đâu đây sẽ tiếp tục là một chuyến vận chuyển hàng thành công. Thế nhưng không, chạy đến ngã rẽ về thành phố thì Danh ngừng lại, bởi anh nhận ra trước mặt mình là một chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông. Quái thật, sao đây lại có chốt chứ? Long vội dập điếu thuốc rồi hối thúc, mau tìm đường khác đi. Danh gật gù đang định quay xe thì qua tấm gương chiếu hậu, anh thấy một chiếc xe cảnh sát có còi hiệu đang từ từ chạy đến. Với kinh nghiệm của mình, Long liền cắt: mẹ kiếp, sinh bẫy rồi, công an nó phục kích. Định cũng chẳng phải dạng vừa, kéo hết kính xe lên rồi hất hàm ra lệnh. Sạch, mày cứ chạy thẳng, đứa nào dám cản thì tông chết mẹ nó đi. Ấy chết, sao lại như thế? Công lắm bị bắt tội chở hàng lậu thôi mà, chứ sao lại tông người ta? Mẹ kiếp cái thằng ngu, mày mà bị bắt chỉ có nước giữ cột thôi. Mày có biết trên xe chuyển thứ gì không? Là ma túy đấy. Cái gì? Sao lại là ma túy? Chứ mày nghĩ chỉ mấy món hàng lậu mà chuyến nào mày cũng được chục triệu hả? Tiền chứ không phải là rác, mau chạy. Danh lúc này mới hoảng tới mức tay chân run cầm cập. Anh không thể ngờ được rằng suốt 2 tháng nay mình đã vận chuyển ma túy. Mẹ kiếp cái thằng điên này, mày có chạy không thì báo. Lòng thét lớn, rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục rồi chứa thẳng vào đầu của Danh. Đằng nào cũng chết, để tao tiến mày đi trước nhé. Đừng. Danh lắp bắp, tôi, để tôi chạy. Có vẻ như giờ đây Danh không còn hành động theo lý trí nữa. Bản năng sinh tồn đã chiếm lấy quyền quyết định. Thế là anh nghiến răng đạp thật mạnh chân ga rồi nhằm thẳng chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông kia phóng tới. Và chuyện gì đến cũng đến. Chiếc xe đâm thẳng vào khi có 2-3 cái bóng mặc cảnh phục màu vàng đứng chắn đường. Danh cũng không quan tâm rằng mình có cắn trúng họ nữa không. Anh chỉ biết có một thứ duy nhất, đó chính là phải thoát, phải sống sót. Những gì diễn ra sau đó là một cuộc rượt đuổi nghẹt thở. Cơ may Danh có mấy đoạn đường tắt để cắt đuôi cảnh sát. Đến hơn 7 giờ sáng thì cuối cùng chuyến hàng cũng về được kho an toàn. Danh mở cửa lao ra ngoài rồi cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Quân từ trong kho chạy ra hất hàm. Sao, tao nghe chúng mày bị công an nó phục à? Vâng ạ. Long gật đầu xác nhận. Nhưng cũng may thằng Danh nó chạy thoát, anh yên tâm. Trước khi về đây bọn em đã kiểm tra kỹ rồi, không có quan nắm theo. Giỏi lắm. Vừa nói Quân vừa bước tới vỗ tay vào vai của Danh. Anh lúc này còn tái xanh mặt mày. Danh ngẩng đầu lên trừng mắt. Sao anh lừa tôi? Rõ ràng trên xe là ma túy, sao anh lừa tôi chứ? Mày phải biết, đâu phải có chuyện gì cũng có thể nói. Thôi cũng coi như tai nạn nghề nghiệp. Chỗ này mà lập công lớn, tao cho hẳn 50 triệu. Tôi cảm ơn. Nhưng mà lần này là quá đủ rồi, tôi không làm nữa đâu. Tùy mày. Nhưng nhớ phải giữ mồm giữ miệng đấy. Yên tâm, tôi đâu có ngu mày tự thú chứ. Tốt. Một lát sau khi đã ổn định lại tinh thần, Danh nhận số tiền của mình rồi bắt xe về quê. Trên đường đi, gai ốc trên tay anh vẫn còn nổi lên từng đợt. Vì trải nghiệm vừa rồi nó quá sức kinh hãi. Thử nghĩ nếu mà lúc đó bị bắt, bây giờ chỗ của Danh không phải trên chiếc xe khách này, thay vào đó là ở đồn công an, chụp ảnh cùng với tăng vật là đống ma túy. Danh lúc này lẩm bẩm, thôi bỏ đi, mình cũng dùng số tiền này để đầu tư làm ăn. Vừa về đến nhà, Danh đưa tiền cho vợ xong thì chui toàn vào phòng đánh một giấc. Tới khi tỉnh dậy trời cũng đã tối, anh nhòm dậy khẽ cất tiếng gọi. Liên ơi! Không nghe thấy vợ hồi đáp, anh lại gọi con. Bơm, con đâu rồi Bơm ơi? Cũng vẫn là một sự im lặng đến khó chịu. Danh nhíu mày bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài. Cả gian phòng khách trống trơn, chiếc xe tay ga của Liên cũng không thấy ngoài sân. Danh nhíu mày lẩm bẩm, quái, cô ấy đâu rồi nhỉ? Hơn 8 giờ tối rồi. Tạm gác lại chuyện của vợ con, Danh nhận ra cơn đói đang cuồn cuộn trong bụng của mình. Anh mò mẫm xuống bếp. May thay còn cơm nguội và nồi thịt kho trên bếp. Anh lò mò xới cơm vào bát thì tiếng xe ngoài cửa vọng vào. Liên đã về, còn có cả thằng cu bẩm đi theo. Vừa nhìn thấy vợ, Danh đã hỏi, em đi đâu về đây, lại còn chờ cả con? Phía bên ngoài nhà em có người mất, em phải chạy sang. Lúc nãy em có định nhờ anh trông giúp thằng Bẩm, nhưng mà thấy ngủ ngon quá, em đành gửi nó bên nhà hàng xóm, xong việc thì đón về. À, ai mất vậy? Một người anh họ thôi, tội lắm, còn trẻ thế mà đã... Làm sao mà chết? Anh ấy tên là Chiến, là cảnh sát giao thông. Em nghe bảo đêm qua có chuyên án tội phạm ma túy gì đó ở gần biên giới. Anh ấy được phân công lập chốt chặn. Thế mà đám bất nhân kia chúng nó cứ như vậy tông thẳng vào anh, làm cho anh Chiến ngã xuống đường, chấn thương sọ não, rồi mất trên đường đi cấp cứu. Đâm thanh đổ vỡ vang lên, cái bát từ trên tay của Danh rơi xuống đất. Liền giật thoát mình, cô nhíu mày hỏi lại, anh sao vậy? Giật cả mình. Không sao. Mà vụ ấy chết nhiều không? Hình như có mỗi anh Chiến thôi, mấy người còn lại bị thương. Giờ người ta đang truy tìm tung tích của đám buôn ma túy. Anh nghĩ xem nếu bắt được chắc chắn tử hình anh nhỉ? Tử hình, phải tử hình chứ. Danh không quan tâm tới cái đống mảnh vỡ mình vừa làm ra, mà cứ như vậy chạy thẳng vào phòng. Liên nhìn theo khó hiểu lắm, nhưng cô cũng chỉ nghĩ chắc chồng mình mệt sau chuyến đi, cho nên đành cúi xuống dọn dẹp. Còn Danh sau khi vào phòng, anh khóa trái cửa gọi ngay cho Quân. Rất nhanh đối phương đã nhấc máy. Anh em đi hả? Suy nghĩ lại rồi hả? À không, anh Quân, anh biết tin gì chưa? Tin gì? Hôm qua trong lúc đâm vào chút, tôi vô tình làm chết một người cảnh sát giao thông. Ôi sao, tưởng gì? Cái này tôi biết từ trước. Trời đất ơi, Vậy tôi phải làm sao? Tôi không muốn bị bắt. Yên tâm, bắt thế nào được. Chiếc xe bây giờ đã được mang đi tút tát lại. Hiện trường cũng không ghi nhận bằng chứng nào. Bây giờ bọn công an có tìm bằng trời. Có thật không? Yên tâm, tôi không để anh bị bắt đâu. Nhưng mà nên nhớ anh không được hé răng cho ai biết đó. Nếu để lộ thì không chỉ anh, cả gia đình, vợ con anh cũng không yên đâu. Tôi biết rồi. Cờ gọi kết thúc, Danh nằm vật ra giường thở hổn hển. Nhưng rồi anh cũng tự chân an bản thân. Mình có gì phải sợ, mình không nằm trong đường dây. Giờ không làm nữa thì đâu có ai tìm ra chứ. Một lát sau, Liên cho thằng cu bờm ngủ ở bên phòng bên cạnh xong thì cũng lọ mọ bước vào. Nhìn thấy chồng cô liền hỏi: Anh này, ngày mai sang bên ngoài để với anh Chiến, anh đi cùng em nhé. Ờ, anh biết rồi. Xanh gần gũi nhưng trong lòng vẫn có chút hơi ớn. Tuy không hề biết hay cố tình, nhưng mà người tên Chiến kia đã bị anh tông chết. Giờ đây phải đi dự đám tang thì có vẻ hơi máu lạnh. Nhưng thôi, kệ đi, tới đâu hay tới đó. Sáng hôm sau, Liên gửi con trai cho hàng xóm rồi cùng chồng qua nhà Chiến. Đường đi không quá xa, chỉ hơn 20 phút là đến. Vốn trước giờ không hay giao du qua lại với phía nhà vợ, cho nên đến nơi Danh chỉ đành chọn một góc bàn sắt cầm. Còn Liên thì xuống dưới nhà phụ giúp mọi người chuẩn bị đồ cúng. Tại đây Danh đảo mắt qua một vòng để quan sát. Ngoài những người thân ra thì có mấy người mặc cảnh phục tới viếng. Trông thấy sắc áo này, trong lòng của Danh bắt đầu lo sợ. Nhưng anh cũng rất nhanh tự trấn an bản thân. Thôi nào Danh, mạnh mẽ lên. Ở đây chúng nó có biết mày là ai đâu mà sợ. Ngồi thêm một lúc thì đến lượt vào thắp hương. Danh hít một hơi thật sâu lững thững bước vào. Lúc nhận nén hương từ tay người thân của Chiến, anh cũng đưa mắt quét qua tấm di ảnh. Bên trong là một người đàn ông chừng 30, mặc cảnh phục đầu đội mũ cảnh sát. Danh cũng chỉ nhìn cho biết mặt mà thôi, chứ không dám giữ ánh nhìn của mình lâu hơn. Cầm nén nâng trên tay, Danh nhắm mắt lại, thầm nhủ ở trong lòng. Anh Chiến, tôi chỉ bị dồn tới đường cùng, mong hương hồn của anh sớm siêu thoát. Tôi sau này sẽ không dám đi vào con đường tội lỗi đó nữa đâu. Nói dứt câu, Danh cầm nén hướng xuống rồi vái thêm mấy vái. Không biết có phải linh hồn của Chiến đang nghe được hay không, mà thú nhận xong, Danh thấy trong lòng của mình nhẹ nhõm hẳn đi. Gần một tuần trôi qua, cuộc sống của Danh đã dần dần trở lại bình thường. Anh bắt đầu tìm kiếm một cái mặt bằng trên thị trấn để mở quán cà phê và bán đồ ăn vặt. Ý tưởng này được Liên đưa ra, vì nhìn chung thì thằng cu bờm cũng đã lớn. Sang năm cô cậu có vào lớp 1, thời gian của cả hai vợ chồng cũng sẽ nhiều hơn để chăm lo cho quán xá. Sáng nay sau khi tìm xong mặt bằng, Danh trên đường trở về thì cô ghé vào chợ mua đồ chơi cho con trai, kèm theo đó là một bộ mỹ phẩm cho Liên. Anh nghĩ chắc chồng thấy mấy thứ này hai mẹ con sẽ mừng lắm đây. Vừa về tới cầm, Danh đưa mắt nhìn vào trong nhà rồi gọi lớn: Liên ơi, bờm ơi. Nghe thấy tiếng của chồng, đi từ bên trong nhà đon đả chạy ra: Anh về rồi hả? Công chuyện trên ấy thế nào, tìm được mặt bằng chưa? Tất nhiên rồi, anh tìm được chỗ này tốt lắm. Hai mặt tiền lại gần với trường học với khu dân cư, mà tiền thuê mỗi tháng chỉ hơn 4 triệu thôi. Trời đất ơi, đó là chuyện tốt mà, mình phải ăn mừng đi. Rồi, thế nhưng mà nhận thêm cái này đi rồi ăn mừng luôn một thế. Nói rồi Danh vừa chuyển túi quà trên tay của mình, khỏi phải nói Liên cười tít mắt, còn thằng cu bờm thì cũng reo lên: Ô, xe đồ chơi, bờm yêu bố nhất, bờm cảm ơn bố. À anh này, sao đấy em? Lúc nãy anh đi khỏi thì em thấy có người tìm tới đó, ai vậy? Em không biết. Chỉ thấy loáng thoáng là một người đàn ông mà thôi. Anh ta đội mũ lưỡi chai kéo sụp hết nửa mặt, người khoác áo đen, đứng trước cổng nhìn vào. Đến lúc em chạy ra định hỏi thì anh ta quay lưng bỏ đi. Ngay tới đây Danh có chút lo lắng, ngành thẩm nghĩ: Quái, có khi nào là bọn thằng Long thằng Định, chúng nó tới đây làm gì chẳng lẽ? Nhớ đến lời hăm dọa của Quân khi trước, Danh lẩm bẩm: Mẹ kiếp, chúng mày định giở trò gì đấy? Không thể im lặng, Danh lấy điện thoại ra gọi cho Quân: Alo. Ai chà, lâu lắm không liên lạc gì, sao rồi? Muốn đi chuyến nữa không? Này, đừng có giả vờ giả vịt nhá. Ai cho mày sai người tới nhà tao vậy? Câu nói của Danh làm cho Quân ngừng lại mấy giây, nhưng cũng rất nhanh chóng anh ta gằn giọng đáp: Cái thằng này mày chán sống rồi hả? Mày đang đe dọa ai? Tao có rảnh đâu mà cho người xuống nhà mày. Được rồi, anh nói thì tôi tin vậy thôi. Nhưng mà nếu để tôi biết được thì không hay ho gì đâu. Nói dứt câu thì Danh cúp máy. Nhưng tất nhiên là không thể nào tin vào lời hứa của một tin trùm buôn bán ma túy. Và Quân chắc cũng không tin anh sẽ giữ bí mật đó, cho nên mới cho người theo dõi. Nhưng cứ như vậy thì khác gì vợ con Danh sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Dây với đám giang hồ này thật là một quyết định sai lầm. Thế là anh quyết định nhờ người đến lắp một chiếc máy quay trên vách tường, dọi thẳng ra trước cầm. Giờ thì hãy quân cho người tới, thì với bằng chứng trong tay, Danh sẽ đe dọa ngược lại hắn. Sau bữa cơm trưa, Danh đang kiểm tra thử rõ độ nét của hình ảnh máy quay, thì Liên khều tay của chồng thì thầm. Anh này, chuyện gì vậy? Anh còn nhớ anh Chiến, bà con phía ngoài của em không? Hả? Có chút giật mình, Danh liền ấp úng. Sao? Anh ta làm sao? Cũng không có gì, chỉ là em có người chú, ông ấy ở nước ngoài, hay tin anh Chiến mất nhưng mà không về được. Thế là chuyển vào tài khoản của em một số tiền nho nhỏ bỏ vào bì thư mang sang. Mà lần nữa anh có rảnh không, đi rút tiền rồi cùng em qua bên đó. Ờ, thế là cũng được. Nhưng mà còn thằng Bơm? Không sao đâu, em cho nó ngủ chưa xong rồi hai vợ chồng mình đi, chắc cũng nhanh thôi mà. À, anh biết rồi. Thế là sau khi cho con trai đi ngủ, liền được Danh trở ra ngân hàng để rút tiền. Thực ra thì Danh cũng không muốn đi đâu, nhưng nghĩ lại nhớ đâu Liên đi một mình rồi bị đám đàn em của quân chồng ghẹo hay bám theo thì phải làm thế nào. 2 giờ chiều, Danh cùng với Liên đứng trước căn nhà cấp 4 của gia đình Chiến. Khác với lúc đám tang diễn ra, sự vắng lặng hiện tại làm cho anh có một cảm giác lạnh lẽo. Liên bước tới trước, đưa tay ấn vào cái chuông cửa. Từ bên trong, một bóng người nhanh chóng chạy ra, là một người phụ nữ trung niên. Vừa nhìn thấy đối phương, Liên đã nhanh nhẩu. Cô Tư, con Liên đây. Cái Liên, con bà Mười đấy hả? Dạ vâng ạ. Ờ, con sang có việc gì không? Sau khi Liên trình bày xong thì bà Tư mở rộng cánh cửa, mời 2 vợ chồng vào. Ngồi trong gian phòng khách, thì đầu tiên Danh chú ý là cái bàn thờ còn treo đầy tấm liễng. Ở trên tấm di ảnh của anh Chiến được đặt ngay ngắn. Khói từ cái nén hương vòng tỏa ra nghi ngút. Liên thì bận ấy lấy tiền từ trong túi sách, cho nên thầm nhờ chồng. Anh cho thắp cho anh Chiến một nén hương hộ em với. À, anh thắp à? Ok, không anh thì ai, mau lên đi. Danh gần gù rồi bối rối đứng dậy bước tới chỗ bàn thờ. Không hiểu sao trong lòng của anh cứ cảm giác buồn chồn. Thế là Danh cũng chỉ cố gắng thắp nhang cho xong, thậm chí không còn thèm nhìn vào tấm di ảnh của Chiến. Xong xuôi, Danh trở lại bàn ngồi cùng vợ. Bà Tư lúc này cũng đã kiểm đếm xong số tiền Liên gửi. Cầm nó trên tay, bà liền thì thầm. Cô cảm ơn 2 đứa nhé. Ấy chết, sao lại cảm ơn con? Cháu cũng chỉ là người đưa giúp thôi mà. Mà sao nhà chỉ có mỗi mình cô vậy? Thì làm gì còn ai khác? Mấy đứa nó về dự tang lễ của thằng Chiến xong thì lại lên thành phố đi làm rồi. Khổ bây giờ không có nó, cô ngày nào cũng cứ lủi thủi khổ thân lắm. Mà này, không biết 2 đứa có tin không? Chứ cô thường xuyên thấy thằng Chiến nó về đấy. À, là sao ạ? Chẳng phải anh Chiến đã... Ừ, nó mất rồi. Nhưng mà cái về chính là vong hồn của nó. Kể từ hôm nó mất, cô gặp nó suốt. Lúc mà nằm ngủ thì mơ thấy đã đành. Nhiều đêm cô ra trước hóng gió thì lại thấy nó về đứng ở ngoài cổng. Nhìn người ngợm của nó cứ nét ba bét, máu chảy ra đầy mà cô xót lắm. Trời đất thật vậy hả cô Tư? Cô nói dàn hai đứa làm cái gì? Mới hôm qua đây cô có nhờ người thuê một ông thầy Pháp để giết hồn của nó vào nhà. Nhưng mà con biết nó đăng nhập vào người ông thầy nói gì không? Nó bảo là nó chết oan, để nó báo thù xong rồi nó sẽ về nhà. Bây giờ nhắc tới con còn nổi cả da gà đây. Vừa nói thì bà Tư liền chỉ cánh tay nổi đầy cái ốc của mình lên. Tuy nhiên trong gian phòng này ngoài bà ra thì còn có một người nữa cũng gặp trường hợp tương tự, đó chính là Danh. Tất nhiên là anh sợ rồi, bởi cái câu báo thù xong rồi trở về chẳng khác nào như đang ám chỉ anh. Không may mọi sự chú ý lúc này đều đang đổ dồn về bà Tư, chứ không thì vẻ mặt xanh như tàu lá chuối này của Danh đã tố cáo anh ta mất. 3 người ngồi nói chuyện thêm vài chút nữa thì Danh lấy cớ bỏ thằng cu Bờm ở nhà một mình, cho nên hối vợ ra về. Đi trên đường anh vẫn hết sức hoang mang. Anh Chiến này, anh ta nghiện hẹn hồn về thật sao? Tuy nhiên Danh cũng tự trấn an bản thân. Trên đời này làm gì có ma cỏ, toàn là những thứ hão huyền. Chắc do bà Tư kia thương nhớ con trai quá độ cho nên mới gặp ảo giác thôi, chứ làm gì có chuyện ấy. Về tới nhà để cố gắng gạt bỏ đi suy nghĩ về Chiến, Danh lập tức cùng vợ bàn tính về kế hoạch xây dựng, cũng như các món thức ăn nước uống sẽ buôn bán. Liên thì tất nhiên là hào hứng rồi. Cả 2 vợ chồng bàn bạc đến tận khuya mới ngưng. Thành quả đạt được là một danh sách khá dài, ghi chú lại những thứ cần sắm sửa. Nhìn bản danh sách trong tay, Liên ôm chồng rồi thủ thỉ. Anh ơi, mình nhất định phải thành công nhé. Tất nhiên rồi, Người ta bảo đồng vợ đồng chồng tắt biển đông cũng cạn. Với lại lần này mình nghiên cứu kỹ, làm sao có thể thất bại chứ. Mà thôi cũng muộn rồi, mình đi ngủ đi. Sáng mai dậy rồi hãy bàn tiếp. À. Xanh gật gù cùng vợ ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Cũng chỉ mất có khoảng nửa giờ đồng hồ để cả hai chìm vào trong giấc ngủ say. Tuy nhiên nếu như lúc tỉnh Danh có thể tự trấn an và gạt bỏ suy nghĩ của mình về chiến. Nhưng lúc này đây, trong giấc mơ thì anh ta không thể làm chủ được nó. Lần đầu tiên Danh nằm mơ thấy chiến, anh ta đứng ngay ngoài ô cửa sổ, đưa cặp mắt nhìn vào trong giường nơi vợ chồng Danh đang nằm. Cái mặt của chiến đáng sợ lắm, nó méo mó dập nát đầy thương tích. Quá kinh hãi, Danh giật nảy cả mình rồi bật dậy hét lớn. Tiếng hét thất thanh làm cho Liên giật mình, cô đưa mắt ngơ ngác nhìn khuôn mặt đầy sợ hãi của chồng. Anh bị làm sao vậy? À, anh làm sao thế? Tự dưng hét toáng lên, bộ anh nằm mơ thứ gì đáng sợ hả? Không trả lời câu hỏi của vợ, Danh thở hổn hển thầm nghĩ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Mình chỉ đang mơ thôi sao? Nhưng nó thật quá, kinh dị quá. Danh phải mất đến gần 5 phút sau thì mới bình tĩnh lại được. Anh nhòm dậy bước xuống giường với tay lấy bao thăng long. Anh lại định hút thuốc cả. Có hút thì đi ra ngoài, chứ hút trong phòng hôi lắm, ám cả vào quần áo. Danh vẫn im lặng cầm bao thuốc rồi lững thững bước ra khỏi phòng. Đến phòng khách anh ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu bật lửa châm thuốc hút. Từng hơi thuốc lùa vào trong phổi làm cho Danh cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Anh nhớ lại tất cả những gì trong giấc mơ vừa rồi. Hình ảnh của chiến rõ ràng lắm, nó đúng thật là quá đáng sợ. Đúng lúc này một tiếng kêu ré lên bên cạnh, kèm theo là một cảm giác đau điếng. Theo phản xạ Danh đưa mắt nhìn sang. Mày... Anh nhận ra thứ vừa mới kêu đó là một con mèo đen nhà hàng xóm. Chắc nó lèn vào đây từ lúc Liên chưa đóng cửa. Sau khi mở cửa cho con mèo về lại với chủ, Danh nhìn xuống cánh tay của mình. Tại đây một vết cào chạy dòng từ cùi chỏ xuống tận mu bàn tay. Vết cào làm cho máu rớm ra. Cái con mèo chết tiệt này. Để ta bảo bà hai làm thịt mày cho rồi. Nó dứt câu, Danh lọ mọ bước tới tủ để lấy đồ sát trùng vào băng bó. Xong xuôi cũng chẳng còn tâm trí gì để nghĩ ngợi. Danh giết cho hết điếu thuốc rồi trở về phòng ôm Liên để ngủ. Những tưởng đầu cứ như vậy đánh một giấc cho đến sáng. Thế nhưng không, lại thêm một lần nữa, Danh lại nằm mơ. Và lần này không phải hình ảnh của chiến, mà thêm vào đó là một vết xước gây ra bởi con mèo trên cánh tay. Nó sưng tấy chảy nhiều máu mủ và thậm chí còn có cả giòi bọ lúc nhúc. Sợ quá, Danh quơ quào khắp xung quanh rồi bừng tỉnh. Cánh tay vô tình đụng phải Liên, cô giật mình tỉnh dậy. Liên lần này biết được chồng của mình có chuyện, cô ngồi dậy rồi hỏi ngay. Anh làm sao vậy? Anh có thể nói cho em nghe được không? Không, không có gì đâu, em ngủ đi. Nhưng mà anh bảo rồi không có gì cả. Vừa nói Danh vừa đẩy Liên nằm lại xuống giường, còn mình thì ngồi dậy bước ra bên ngoài. Trời lúc này còn chưa sáng hẳn, Danh bật đèn lên xem lại vết thương trên tay của mình. Nó vẫn bình thường không chảy máu nữa, chỉ có chút dịch huyết chảy ra báo hiệu vết thương không bị nhiễm trùng mà thôi. Ngồi xuống ghế Danh châm thuốc hút, còn trong đầu thì hoang mang về hai giấc mơ kỳ lạ mình vừa gặp phải. Cho đến tận khi trời sáng hẳn, Danh vẫn cứ thường người. Bao thuốc cũng chỉ còn vài điếu. Liên từ trong phòng thức dậy nhìn thấy chồng cô nhăn mặt. Trời đất, anh làm gì mà nồng nặc mùi thuốc như vậy, hút ít thôi. Con mình còn nhỏ, anh không muốn nó bị viêm phổi chứ. Câu nói của Liên làm cho Danh như bừng tỉnh. Anh gần gù đưa đôi tay vừa vội tàn thuốc rồi đứng dậy, mang ra cái thùng rác ngoài sân. Ra đến nơi thì Danh bị thu hút bởi tiếng xì xầm ở bên nhà bà hai. Ủa bà hai, sáng nay bà không đi chợ bán rau à? Trước câu hỏi của Danh, bà ngay lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Buồn với bán gì nữa cậu, con Muôn nhà tôi nó chết rồi. Sao ạ? Danh giật mình bởi con Muôn mà bà ngay vừa nhắc tới chính là con mèo đen đêm qua cào vào tay anh. Sao nó lại chết ạ? Tôi không biết. Lúc sáng vừa mở cửa thì nó nằm cứng đờ ở ngoài sân. Chắc bị bọn ác nhân thất đức nào đó đánh bả. Tội nghiệp. Nhà có mỗi con mèo bầu bạn, chúng nó cũng nỡ làm hại. Nghe xong Danh có chút hoang mang, nhưng đang định hỏi thêm thì nghe tiếng Liên réo gọi từ trong nhà. Anh ơi, vào đây nhanh đi. Tiếng gọi của Liên mỗi lúc một dồn dập. Danh đành phải gật đầu chào bà hai rồi tất tả bước vào. Liên lúc này bế thẳng cô bờm từ trong phòng ngủ chạy ào ra. Anh ơi, thằng Bơm nó bị sao thế này? Hả? Làm sao? Con mình làm sao? Trời đất ơi, nóng quá, sao lại nóng thế này chứ? Không chần chừ thêm danh dắt xe, Liên thì ngồi sau bế con trai. Cả hai vợ chồng tức tốc đưa cô cậu vào bệnh viện cấp cứu. Không may sau một hồi thăm khám thì các bác sĩ kết luận thằng Bơm chỉ là bị sốt siêu vi. Tình trạng cũng không quá nghiêm trọng. Giờ chỉ cần ở lại trong viện để theo dõi và cho uống thuốc là được. Nghe tin này, Danh thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa tay ôm lấy Liên an ủi. Không sao rồi em, không sao rồi. Nhưng cũng chính lúc này gương mặt của Liên trở lên hoảng hốt. Cô chỉ thẳng tay vào Danh rồi thốt lên. Anh... Danh nhíu mày đưa mắt nhìn xuống tay của mình. Và rồi gương mặt của anh cũng giống như cô. Bởi cái thứ trước mắt của anh nó quá kinh hãi. Vết xước do mèo cào tưởng chừng hết sức bình thường, lúc này nó lại trông như có ai đó lấy dao rạch ngược ra vậy. Máu từ bên trong vết thương chảy ra không ngừng. Cái gì thế này? Xanh giật mình thốt lên. Bởi trong suốt thời gian ở nhà rồi đưa con trai vào bệnh viện, anh không cảm thấy đau đớn. Và ngay cả bây giờ cũng vậy. Danh thì chạm vào cũng không hề cảm nhận được một chút đau đớn nào cả. Anh bị sao vậy? Anh không biết. Do sẵn đang ở trong bệnh viện cho nên Danh đi thẳng vào trong phòng cấp cứu, nhờ băng bó và xử lý giúp vết thương. Vừa nhìn thấy vết thương, cô y tá chịu trách nhiệm băng bó còn tưởng là vết dao đâm chém. Tiếp sau đó thì sau khi rửa sạch, câu nói của cô làm cho Danh giật mình. Sao bây giờ mới đem tới bệnh viện? Vết thương bị nhiễm trùng nặng thế này, có nguy cơ phải tháo cả khớp tay đấy. Trời đất ơi, cô nói cái gì vậy? Tất nhiên là Danh không thể tin rồi. Bởi cái vết xước đêm qua, tuy có chảy máu nhưng làm gì nghiêm trọng như vậy. Đang định phân trần thì Danh khựng lại. Vì bây giờ Danh mới cảm thấy đang đau. Tiếng hét thất thanh của anh làm cho cô y tá giật mình. Kể cả Liên đứng bên ngoài cũng hớt hải chạy vào. Quả thần cơn đau lúc này nó kinh khủng lắm, giống như chạy đến tận xương tủy của Danh vậy. Anh ta ú ớ hoảng hốt như vậy được một lúc, cô y tá đành phải tiêm thuốc giảm đau và an thần. Sau khi hưởng trọn nguyên một liều lớn thì Danh nằm vật ra giường rồi thiếp đi. Liền được ánh mắt lo lắng nhìn chồng rồi quay lại cô y tá cô hỏi. Chị ơi, chồng em anh ấy bị sao vậy ? Cô y tá liền lắc đầu. Trường hợp này tôi nghĩ cô nên chuyển viện, đưa anh ấy lên tuyến trên. Được thì đưa vào bệnh viện thành phố, vết thương nhiễm trùng nặng lắm, nếu chậm trễ sợ phải tháo khớp đó. Sự nghiêm trọng trong câu nói của cô y tá làm cho Liên hết sức lo lắng. Cô nhìn chồng rồi òa khóc. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Anh ơi, anh làm sao vậy? Sau một hồi suy tính, Liên đành nhờ một người bà con vào viện chăm sóc thằng cu bờm. Còn mình thì đích thân làm thủ tục chuyển viện và đi cùng chồng. Sau gần một giờ nằm trên băng ca trong xe cứu thương, tác dụng của liều thuốc an thần ngày một vơi đi, làm cho Danh dần tỉnh lại. Nhưng sự đau đớn đâu có giá gì, bởi anh nhận ra đồng hành cùng mình trên chuyến xe chuyển viện, ngoài Liên và mấy người y tá thì còn một bóng người hết sức quen thuộc. Đó không ai khác chính là anh Chiến, người đang bị Danh hại chết cách đây không lâu. Chiến vẫn có ngoại hình giống như trong giấc mơ hôm qua, cộng với cặp mắt đỏ lừ, Chiến xoay mặt qua nhìn Danh rồi nhoẻn miệng cười. Anh còn nhận ra trên tay của Chiến đang bế theo con mèo đen tại nhà bà Hai. Cả mắt của nó đỏ lừ y hệt. Danh bốn là hét lên lắm, nhưng cổ họng của anh ta giống như bị bóp nghẹt vậy. Danh chỉ còn biết giãy giụa thân mình mà thôi. Thấy chồng giãy giụa, Liên nghĩ Danh đang đau cho nên nhờ y tá tiêm thêm một mũi an thần. Sau khi tiêm xong, hai mắt của Danh nhanh chóng mở đi. Và những gì cuối cùng anh ta thấy trước khi ngất đi, đó chính là gương mặt đầy ám ảnh của Chiến. Tỉnh dậy trong phòng cấp cứu của bệnh viện thành phố, cánh tay của Danh lúc này gần như mất hết cảm giác. Anh ta mở mắt ra trông thấy Liên rồi khẽ gọi. Liên ơi! Danh mấp máy môi, ấp úng gọi tên của vợ. Nghe tiếng kêu, Liên đưa mắt nhìn chồng rồi òa khóc. Anh thấy trong người thế nào, có đau không? Anh không sao. Danh hít một hơi rồi cố gắng dặn ra từng tiếng. Đây là đâu? Sao anh ở lại đây? Anh chuẩn bị phẫu thuật. Liên sụt sùi, phẫu thuật. Danh lúc này mới sực nhớ, anh đã đưa mắt nhìn xuống cánh tay của mình. Nó lúc này đã được băng kín mít bằng những dải băng trắng. Sao vết thương từ một con mèo lại có thể nặng đến như vậy? Không thể nào. Danh quay sang nhìn vợ. Em bảo bác sĩ thử, họ có nhầm lẫn gì không? Anh nghĩ cùng lắm chỉ uống thuốc thôi, chứ sao lại đến mức phẫu thuật. Anh đừng lo nghĩ nhiều, em đã hỏi kỹ, họ bảo anh bị nhiễm trùng nặng lắm, giờ không phẫu thuật thì không giữ được tay đâu. Trời đất ơi. Sanh bàng hoàng nằm vật ra giường. Đến tối thì anh cũng đến giờ phẫu thuật. Sanh nằm trên chiếc băng ca rồi được mấy cụ y tá đẩy vào phòng. Một vị bác sĩ thì thầm trấn an: anh cứ bình tĩnh, vết thương sẽ được chúng tôi xử lý triệt để. Vâng, chăm sự nhờ bác sĩ. Nằm trên bàn mổ, Sanh đường tiêm một mũi an thần, vốn chỉ là thuốc tê thôi, thế nhưng anh muốn được ngủ cho nên yêu cầu riêng. Trong thời gian chờ ngấm thuốc, Sanh đảo mắt nhìn khắp một vòng, và rồi thứ anh không hề mong muốn nhất lại xuất hiện. Trên đứng ngay trước mặt, ngay kế bên mấy cụ y tá, anh nhoẻn miệng cười nhìn Sanh. Cái nụ cười này ám ảnh tới mức nó làm cho Sanh ước mình sẽ ngất đi nhanh nhất có thể. Chờ đựng cái hình ảnh kinh dị của Chiến thêm chừng 5 phút nữa thì hai mắt của Sanh cũng mở dần. Khoảng hơn 9 giờ tối thì ca phẫu thuật cũng được hoàn tất. Không may đưa vào bệnh viện kịp cho nên Sanh vẫn giữ được cánh tay của mình. Nằm trên giường bệnh, anh mơ hồ hồi tỉnh. Liên, Liên ơi. Nghe tiếng của chồng gọi, Liên mừng rỡ đưa tay lau hàng nước mắt trên mặt. Anh tỉnh rồi hả? Em lo lắm, anh còn đau không? Anh không sao. Nhưng mà tay anh... Tay anh không sao nữa rồi. Các bác sĩ đang phẫu thuật, sợ anh chỉ việc nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, tránh vận động mạnh. Anh biết rồi, đúng thật là may. Vâng, nhưng mà làm sao anh có vết thương này trên tay? Em nhớ hôm qua lúc đi ngủ anh vẫn còn bình thường cơ mà. Câu hỏi này của vợ khiến cho Danh bối rối, bởi ngay chính anh cũng đâu thể nào giải thích được. Thế là Danh đành lấy cớ bảo mình mệt, muốn nghỉ ngơi rồi lảng đi. Liền thấy chồng vừa phẫu thuật xong cho nên cũng không hỏi nữa, mà xuống căng tin mua cho anh một ít cháo thịt bằm. Để vợ đi khỏi, Danh nằm thử người ra, đưa cặp mắt nhìn lên trần nhà. Còn trong đầu thì hàng loạt những suy nghĩ hiện ra. Mình bị làm sao thế này? Chiến anh ta sao cứ xuất hiện hoài vậy? Lẽ nào... Với toàn bộ những gì xảy ra từ đêm qua, Danh tuy không muốn tin vào chuyện tâm linh, nhưng cũng không thể nào tìm được lý do để có thể bác bỏ được nó. Một lát sau, Liên trở lại với một phần cháo trên tay. Lẽ ra sau khi nhịn đói cả một ngày, Danh sẽ vui mừng lắm. Thế nhưng không, chỉ ăn được vài muỗng anh ta đã lắc đầu. Bởi vì giác lúc này của anh chỉ cảm nhận được duy nhất một vị đắng mà thôi. Thấy chồng như vậy, Liên cũng sụt sùi buồn bã. Cô thẩn thờ: anh ơi, anh phải ráng ăn vào thì mới mau khỏe lại được. Anh cứ như vậy em còn biết sao chứ. Nghe nhắc đến con, Danh vội hỏi: quên mất, thằng Bờm nó sao rồi? Anh yên tâm, nó hạ sốt, sẽ được gửi ở nhà cô Tư. Cái gì cô Tư nào? Cô Tư mẹ của anh Chiến. Trời đất ơi, em bị điên là sao gửi con bên đấy? Ờ, con làm sao đâu. Sao em nhờ mà chẳng ai chịu nhận thằng bé. Chỉ có cô Tư thôi. Và lại cô ấy cũng chỉ có một mình. Thằng Bờm sang bầu bạn cũng tốt mà. Tốt cây đầu em, mau đưa anh dậy. Anh định làm gì? Còn làm gì nữa, anh phải xuất viện rồi về đón con. Không thể để nó ở đó. Anh mới bị điên đó. Biết mấy giờ rồi không? Anh nghe lời em đi ở lại hết đêm nay. Sáng mai để bác sĩ kiểm lại rồi hãy về. Nhưng không có nhưng nhị gì. Hai anh muốn vết thương trở nghiêm trọng rồi mới phải bỏ cả cánh tay. Nghe Liên nói vậy, Danh cũng có chút khựng lại. Và tất nhiên là sau một hồi suy nghĩ, anh cũng đành nằm xuống giường. Trời khuya dần, những bệnh nhân và người nhà trong phòng đều đã đi ngủ. Liên thì ngả lưng trên một chiếc giường trống gần đó. Chỉ còn lại Danh, hai mắt của anh mở thao láo, nhìn chằm chằm lên trần nhà và tiếp tục suy nghĩ. Bây giờ nếu anh ta cứ tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của mình thì sao? Mình phải làm sao đây? Càng nghĩ Danh lại càng thêm lo sợ. Thế là cả đêm hôm ấy anh quyết định sẽ thức trắng. Cũng may mà đến sáng hôm sau, các bác sĩ kiểm tra một lượt vết thương và đồng ý cho anh xuất viện. Ngồi trên chiếc xe taxi, do cả đêm không ngủ cho nên Danh có vẻ mệt mỏi. Cầm cự được đâu đó chừng hơn nửa giờ, anh tựa đầu vào vai vợ rồi từ từ thiếp đi. Đến gần trưa thì chiếc xe ngừng lại trước cửa nhà bà Tư. Từ trong nhà, bà bế thằng cu Bờm chạy ra. Danh lúc này tuy đã tỉnh nhưng do không muốn vào trong rồi thắp hương cho Chiến, cho nên vợ là mình chưa dậy rồi ngồi yên đập bằng ghế sau. Thấy chồng có vẻ mệt mỏi, Liên cũng chỉ nhận lại con, sau đó chào bà Tư rồi trở về. Trên đường về, Danh để ý thấy thằng cu Bờm có vẻ khác lắm. Nó vẫn vô tư cười đùa với Liên, nhưng mà hễ nhìn sang phía Danh, thằng bé lại lạnh lùng, đưa cặp mắt nhìn chân chối. Danh do đang mệt trong người cho nên cũng không muốn chơi đùa làm gì. Về đến nhà, Danh bước thẳng vào trong giường nằm vật ra rồi ngủ thiếp đi. Nhưng tưởng đâu việc trở về nhà sẽ giúp anh có được những giây phút yên bình. Và đúng là trong mơ, Danh không thấy Chiến xuất hiện. Khoảng hơn 7 giờ tối, Chiến tỉnh dậy với một tâm trạng hết sức chẳng khoái. Anh lúc này thầm nhủ, chắc là dạo này mình mệt mỏi lo sợ sau cái chết của nó cho nên mới sinh ra mộng mị. Giờ thì mọi thứ đã ổn lại, chắc sẽ không nằm mơ thấy nó nữa. Và rồi sự vui vẻ cũng kéo theo cả cơn đói bụng. Danh nhòm dậy khỏi giường, lò mò bước ra ngoài. Lúc này Liên đang ngồi xem tivi trong phòng khách, nhìn thấy chồng cô hỏi với giọng lo lắng. Anh dậy rồi sao? Thế trong người thế nào? Có đau đớn gì không? Anh không sao, con đâu rồi em? Nó ăn xong rồi nó than buồn ngủ đi ngủ rồi. Thế nhà còn gì ăn không, anh đói quá? Ồ thật hả? Còn chứ, anh đợi em một lát. Xanh gần ngủ kéo ghế ngồi xuống. Cũng chỉ chừng 5 phút sau, Liên trở lên với một bát cơm thịt kho. Đặt nó xuống bàn, cô thì thầm. Anh ăn cơm trước đi, đợi nồi canh cải được hâm nóng em sẽ mang lên sau. Anh cảm ơn. Xanh gần ngủ đang định bưng bát cơm lên thì từ đâu thằng cô bồm chạy ào tới, giật lấy cả bát rồi cứ như vậy xúc từng muỗng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Trời đất ơi, con làm gì vậy? Sao lại dành của bố thế này? Lúc nãy mẹ con ăn rồi mà, cứ như chết đói vậy. Không sao đâu, con đã đang tuổi ăn tuổi lớn mà, cứ để đó. Em làm cho anh bát khác nhé. Đúng thật là... Liên thở dài một hơi rồi lững thững bước xuống bếp. Về phần của mình, Danh nhìn đứa con trai ăn cơm một cách ngon lành mà thích thú. Đang định đưa tay xoa đầu thì thằng bé thả luôn cái bát cơm xuống trừng mắt nhìn. Cái ánh mắt sắc lạnh tới nỗi làm cho Danh đứng khựng lại. Tiếng đồ vỡ thu hút sự chú ý của Liên, cô từ dưới bếp chạy lên. Thế là phát thẳng vào mông thằng bờm hai phát đầu điếng. Con làm gì vậy? Vừa hết bát rồi thấy không? Những tưởng sau trận đòn của mẹ thằng bé sẽ khóc, thế nhưng không. Gương mặt của nó vẫn lạnh tanh, miệng thậm chí còn nhếch lên như thể đang cười. Còn Danh thì thử người ra, chồng anh bây giờ chẳng khác gì một pho tượng gỗ. Sau khi dọn dẹp xong, thằng bờm được Liên kéo về phòng riêng của nó rồi khóa nhốt lại. Cô còn nói thêm. Đây là hình phạt dành cho con đó, đến khi nào chịu vòng tay xin lỗi mẹ thì thôi. Nói xong cô quay trở ra lấy cơm canh mang lên cho chồng. Tuy nhiên sau sự việc vừa rồi, Danh cũng không còn hứng thú với bữa cơm từng chừng ngon miệng nữa. Vừa ăn vừa nghĩ về con trai và cảm giác. Từ lúc người nhà bà Tư về, nó không còn giống thằng bờm con trai của anh. Ăn cơm xong, Danh lấy thuốc được bác sĩ kê cho. Uống xong thì anh vào trong phòng nằm nghỉ. Gọi là nghỉ vậy thôi chứ thực ra Danh đang ở trạng thái vô định. Mọi thứ cứ mơ hồ như thế đang trải qua một giấc mơ. Nằm trên giường chừng nửa giờ thì dưới tác dụng của thuốc Danh thiếp đi. Những tưởng đầu giấc ngủ này sẽ trôi qua bình yên như lúc chiều. Thế nhưng không, sự ám ảnh và kinh hoàng đã quay trở lại, thậm chí còn được nhân lên gấp bội. Tại đây Danh thấy Chiến đứng ngay trong phòng của mình. Một tay của anh ta bế con mèo, tay còn lại thì dắt theo thằng bờm. Tình trạng của nó cũng chẳng khác Chiến là mấy. Da thịt chẳng chịt những vết thương, cái đầu bê bết máu và đặc biệt là cặp mắt không có tròng trắng hay đen mà chỉ duy nhất là một màu đỏ thẫm. Đừng, đừng. Qua kinh hãi, Danh la lên rồi bật dậy. Lúc này trời đã sáng hẳn. Danh đảo mắt nhìn xung quanh rồi vô thức bật dậy, chạy ào sang phòng của con trai. Đến nơi cánh cửa phòng toàn mở ra, còn bên trong thì không thấy thằng bé đâu cả. Danh hoảng hốt lúc này rồi lao lên. Trời đất ơi, bờm, bờm ơi, bố hại con rồi. Liên lúc này cũng từ dưới bếp chạy lên, nhìn thấy vẻ hốt hoảng của chồng, cô tò mò hỏi. Anh làm sao vậy? Em ơi, con mình nó bị bắt mất rồi. Anh nói gì vậy, ai bắt? Không, không được, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Mà kể tiếng réo gọi của vợ sau lưng, Danh chạy ào ra rồi lao lên trên xe, phóng đi. Danh lái xe một mạch tới nhà bà Tư, lần này không cần bấm chuông cửa nữa. Anh cứ đứng đập đầm vào cánh cổng rồi gào lên. Trả con cho tao, trả con cho tao. Tiếng gọi làm cho bà Tư giật mình xuất hiện, nhận ra Danh và lúc này liền nhíu mày. Ủa cậu Danh, có việc gì vậy, sao cậu đi đâu mà sang đây sớm vậy? Trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Cậu bình tĩnh nào, chẳng phải hôm qua hai vợ chồng cậu đã tới đón thằng bờm rồi. Mày đừng có nói láo, mau trả lại con cho tao. Cái cậu này cậu bị điên hả? Vừa nói bà Tư vừa mở khóa cầm. Đây, cậu vào xem thử đi, thử có con trai của cậu trong nhà tư không? Thế là Danh lao vào, anh chạy khắp các nơi trong phòng, nhưng tất nhiên là không tìm thấy cô Bẩm đâu cả. Bất lực lúc này, Danh đứng giữa sân rồi hét lớn. Con tao đâu? Trả lại con cho tao. Cái cậu này cậu bị điên hả? Để tôi gọi cho con Liên bảo nó qua đưa cậu về mới được. Vừa nói bà Tư vừa lấy điện thoại ra toàn gọi điện cho Liên. Nhưng Danh cũng nhanh như cắt. Danh giật lấy rồi ném thẳng nó xuống đất. Anh lúc này gần giọng rồi đe dọa. Bà mau khai ra. Bà giấu con tôi ở đâu? À tôi biết rồi. Nếu bà không chịu nói tôi sẽ hỏi con trai của bà. Dứt câu thì Danh lao thẳng vào trong phòng khách, nơi đặt bàn thờ của Chiến. Cầm tấm di ảnh của đối phương lên, anh lúc này liền quát. Thằng kia, mày muốn làm gì thì mày làm tao đây này. Mày trả lại con cho tao. Mày trả lại con cho tao mau lên. Mày muốn trả thù thì mày tìm tao đây. Con tao có tội tình gì cơ chứ? Hả? Mày trả con cho tao. Bà Tư cũng chạy vào nhận thấy di ảnh của con trai bị xâm hại. Bà liền lao thẳng lại rồi rằng. Cậu Danh, cậu bị điên hả? Cậu thả tấm ảnh ra cho tôi. Điên à, mẹ kiếp. Hôm nay ta không tìm được con trai tao thì mày không yên thân đâu. Vừa nói Danh vừa ném thẳng tấm di ảnh của Chiến xuống đất. Lớp kính bọng bên ngoài vỡ vụn, bà Tư liền gào lên rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Trước cảnh tượng này, Danh không quan tâm, anh lục lọi khắp căn phòng trong căn nhà này thêm một lần nữa rồi phóng xe đi. Nơi mà Danh tìm thấy là nơi nghĩa trang huyện, nơi có nấm mộ của Chiến. Đến nơi anh chạy hết hàng bia mộ rồi lẩm bẩm, mày đâu rồi, mày đâu rồi, trả lại con cho tao, trả lại con cho tao. Lại nói về Liên, sau khi chứng kiến chồng chạy ra khỏi nhà để đi tìm con trai thì cô cũng cố gắng đuổi theo để nói cho anh biết. Từ sáng sớm sau khi thức dậy thì thằng bé đã sang nhà hàng xóm chơi rồi. Nhưng chưa kịp nói gì thì Danh đã đi mất hút. Cái anh này từ hôm qua bị thương đến giờ lạ quá, cứ như bị ma nhập vậy. Mẹ ơi mẹ! Giọng nói của thằng cu Bẩm vang lên làm cho Liên giật mình. Nó lúc này đang ở bên cạnh hàng rào nhà bà Tư nhìn sang. Trên tay của thằng bé là một con mèo đen với một cặp mắt xanh dần. Liên giơ tay liền vẫy. Bẩm, con ở đó chơi ngoan nhé, để mẹ đi tìm bố đã. Vâng ạ. Thằng bé gật đầu lia lịa cúi xuống hôn lấy hôn đề vào con mèo rồi chạy tòn ra phía sân nhà bà Tư. Liên cũng không quan tâm nữa, bởi bây giờ việc cô cần làm là tìm chồng mình. Lao lên chiếc xe tay ga, cứ như vậy cô đi khắp nơi, quán xá hay mấy chỗ chồng cô thường tụ tập với những người bạn. Nhưng không ai chồng thấy Danh cả. Đến trưa thì cuối cùng Liên nhận được tin tức của chồng. Nhưng cái tin này không mấy tốt đẹp, bởi người ta thông báo tìm thấy Danh ngoài nghĩa địa trong tình trạng không mấy bình thường. Cả người trần truồng, còn đòi đánh tất cả những ai tới gần. Hiện giờ đang được đưa vào bệnh viện để theo dõi. Lúc Liên có mặt tại đây thì Danh đã đừng cho tiêm thuốc an thần. Tuy nhiên nhìn thấy đống đồ đạc trong phòng bị vứt lộn xộn cũng đủ để cô tin lời của người bạn đấy nói là sự thật. Khoảng đầu giờ chiều Danh mới tỉnh lại. Liên đưa mắt nhìn chồng rồi toan định chạy vào. Nhưng chưa kịp chạm thì Danh đã trừng mắt rồi quát. Mày là ai con kia? Tránh xa tao ra. Anh ơi, là em đây, em đây. Liên khóc nghẹn, cũng may có mấy cô y tá cản lại vì sợ Danh sẽ làm chuyện quá khích. Gần một tuần trôi qua, tình trạng của Danh vẫn chẳng khác hơn là bao. Mặc dù các bác sĩ đã thử đủ mọi cách, Liên cũng được họ thông báo. Nếu cứ như vậy thì nhiều khả năng sẽ phải đưa Danh vào bệnh viện tâm thần. Liên tất nhiên là không muốn điều ấy xảy ra. Cô ngày nào cũng đứng trước cửa phòng bệnh, cố gắng nhắc cho chồng nhớ mọi chuyện. Nhưng đáp lại cô chỉ là những nụ cười ngờ nghệch, ánh nhìn vô hồn từ Danh mà thôi. Sáng nay Liên mang luôn thằng cu Bẩm đến. Nhìn thấy chồng qua khe cửa, cô thì thầm. Bẩm, mau gọi bố đi. Bố ơi bố. Tiếng gọi lanh lảnh của thằng bé làm cho Danh giật mình. Anh nhòm dậy khỏi giường, cặp mắt lúc này trợn lên. Con trai của tôi. Giống như một điều kỳ diệu, Danh dần trở nên tỉnh táo từ sau khoảnh khắc ấy. Từ khi đã tỉnh táo thì việc anh làm tiếp theo mới khiến cho tất thảy bất ngờ. Đó chính là anh tìm tới đồn công an để đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tất nhiên là còn khai ra cả quân và đường dây buôn bán ma túy của gã. Tất nhiên là vào ngày sự thật được tiết lộ, Liên sốc lắm. Bởi làm sao cô có thể tin được chồng mình là có thể làm ra những cái chuyện như vậy. Nhưng đâu đó vẫn còn có một chút an ủi, đó là chồng cô dám làm dám nhận. Tuy không biết sắp tới anh sẽ nhận mức án như thế nào, nhưng ít ra cô Bẩm cũng biết bố nó là một người đàn ông thực sự.